Toái không đao, chương 5, đỉnh phong 3, góc truyện audio.com. Bà tử hoa tiền dục vấn công tu chi hoa diện bất trường hồng đãi đắc tử tình quân bất kiến. Thiên phiến, bất tùy lưu thủy tức tùy phong. 1, kiếm chi quyết đoạn tại vu lợi. Đêm sâu thẳm, sao sáng lấp lánh, gió núi phơ phất trùng ngâm dì giả tiếng chim lặng dần. Đang mùa giang nam mưa nhiều, khí trời biến hóa vô thường. Một đám mây đen dày mịt từ từ bay về, xà xuống thấp, chỉ cần khẽ động sẽ tô thêm nét mưa gió phiêu diêu cho buổi đêm yên ả. Trên đầu vầng trăng treo lơ lửng, được lầu các của ngũ kiếm sơn trang ánh xạ, biết mặt đất thành một vùng mênh mang trắng xóa như ban ngày. Theo tình huống bình thường, nếu song phương giao chiến, một bên muốn tập kích thì trong lúc mấy dặm trống trải, không có nơi ẩn thân này hoàn toàn không thích hợp cho bên tấn công. Nhưng tình huống hiện tại lại bất lợi với ngũ kiếm sơn trang, thực lực của phủ tướng quân hơn hẳn, nếu quyết tâm dẹp tan sơn trang, tiết trời này vừa hay ngăn chặn được người trong trang đào tẩu. Mưa bão sắp nổi giống như tiếng thét một khi phát ra sẽ quét sạch ngàn quân. Diệp Phong thở dài một hơi, vận công xong xuôi, cảm giác được trong đan điền có một cỗ nội tức vô cùng vô tận, từ tứ chi lưu truyền không ngừng, tinh thần sảng khoái hẳn. Gã biết trận chiến với người thần bí mang lại lợi ích lớn cho tu vi bản thân, nội lực tinh tiến thêm một tầng. Nhớ lại trận đại chiến tuy chỉ mấy chiêu nhưng hung hiểm hơn bất kỳ trận nào gã từng trải, gã chỉ cần hơi lơi lỏng sẽ sa vào bại vong, trong khi đó đối phương tỏ ra thoải mái, hình như chưa dốc toàn lực. Bất giác gã hiểu rõ câu, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tu lại hùng tâm coi thường thiên hạ quần hùng, lần này thoát được đại nạn càng phải dốc sức leo lên đỉnh cao võ học. Gã ngẩn ngơ suy tư, chợt nhớ ra phải tìm Lôi Nộ thương lượng việc về khiếm tam phân, liền chấn chỉnh tinh thần, lấy lại đấu chí, đi tới phòng Lôi Nộ. Từ khi tướng quân lệnh truyền đến ngũ kiếm sơn trang, Lôi Nộ chìm trong lo lắng, chưa đêm nào yên giấc. Có lẽ vì sự vụ bận rộn, có lẽ y hồ thẹn với nàng. Trong tình huống hiện giờ y hoàn toàn đủ lý do đưa nàng về nhà lánh nạn. Mấy hôm nay, y không đến hậu viện nghỉ mà ở tại một gian tiểu sảnh trong phong lẫm các. Lúc Diệp Phong đến nơi, chỉ thấy gian sảnh tối om, không hề có ánh đèn khiến gã sinh nghi. Vừa hay có một môn hạ thần gian bang đi tới, gã gọi lại hỏi. Lôi minh chủ đi đâu? Gã môn hạ ngẩng nhìn, không hiểu vì sao gã lại tới đây. Bẩm báo Diệp công tử, các huynh đệ thần gian bang ở trong thành Tô Châu có mấy chục người quay về, tất cả đã ra ngoài sơn trang nghênh đón. Gã rúng động trong lòng, hiện tại có bao nhiêu người trấn thủ sơn trang? Chỉ có mấy huynh đệ đi tuần, Diệp đại hiệp yên tâm, phủ tướng quân đã khiếp vía, không dám đến xâm phạm. Tất cả xuất phát lúc nào? Đã đi được chừng một tuần hương. Diệp Phong thầm kêu không ổn, xưa nay lão đại vẫn nói với thủ hạ rằng thế lực của minh tướng quân không đáng gì để an lòng quân. Nhưng các vị huynh đệ lại tin tưởng, thêm nữa, phủ tướng quân đã lâu không phát động tập kích khiến ngũ kiếm sơn trang tỏ ra khinh địch. Nghĩ đến những phân tích của bản thân về khiếm tam phân, chỉ sợ các huynh đệ sắp về đều là tinh binh của phủ tướng quân. Chả trách ban nãy không ai phát hiện ra gã ác đấu với người thần bí trong hậu hoa viên. Góc truyện audio.com. Gã nóng lòng nhưng không tiện nói với viên thủ hạ, chỉ dặn y phải tận tâm, đoạn lướt nhanh về phía cửa sơn trang, hy vọng kịp gặp Lôi Nộ, hòng phá được độc kế của khiếm tam phân. Vừa đến phong lẫm các, gã chợt dừng phát lại. Trúc Yên Hồng đang đứng đó, hình đang đợi Lôi Nộ quay về, đứng sau lưng nàng là khiếm tam phân dung mạo bình phàm nhưng lại trí kế vô song. Khiếm tam phân thấy gã liền hơi chấn động, lập tức mỉm cười. Diệp đại hiệp đến rất đúng lúc, Lôi huynh và lão đại ra ngoài trang nghênh tiếp huynh đệ thần gian bang, Thẩm cô nương thích náo nhiệt nên cũng đi theo. Diệp Phong nắm bắt được một thoáng chấn động của y, lập tức đưa ra quyết định, nhất định khiếm tam phân biết người thần bí xuất hiện, hơn nữa hiểu rõ bản lĩnh người đó nên mới không ngờ gã thoát thân được. Gã cố ra vẻ không đề phòng bước tới mấy bước, thầm tính toán cự ly giữa Trúc Yên Hồng và khiếm tam phân. Việc lớn thế nào sao không báo cho tại hạ biết? Khiếm tam phân cười, tại hạ thấy Diệp huynh yên tĩnh trong hậu hoa viên, chắc đang tham mộ võ học nên không dám quấy nhiễu. Diệp Phong ra vẻ tâm sự trùng trùng, tham mộ võ học gì đâu, vốn tại hạ định nhân lúc thoải mái ngủ một giấc, không ngờ lại có người tìm đến cho tại hạ thử đao. Tiến thêm mấy bước chỉ còn cách khiếm tam phân bảy thước. Tuy gã không nắm được võ công khiếm tam phân nông sâu thế nào nhưng chắc chắn không phải tầm thường, từ cự y này gã nắm chắc 7 phần chế ngự được đối phương trước khi y uy hiếp Trúc Yên Hồng, trong lòng do dự có nên lập tức ra tay. Khiếm tam phân kinh ngạc, dáng vẻ không hề giả trá. Ai dám tới tập kích Diệp đại hiệp? Diệp Phong nghiêm mặt, người đó không tập kích tuy chưa xuất thủ nhưng tạo ra áp lực cực lớn, buộc tại hạ không thể phân tâm. Gã nói nửa thật nửa giả, người thần bí đó không phải không xuất thủ nhưng quả thật tạo cho gã áp lực kinh hồn. Khiếm tam phân hỏi, ai lợi hại đến thế? Diệp Phong tỏ vẻ còn hoảng sợ, Nếu tại hạ đoán không sai, tất là Thủy Chi Hàn. Đương nhiên gã biết người áo đen không phải, chẳng qua muốn thăm dò xem Khiếm Tam Phân có thông đồng với phủ tướng quân hay không nên bày ra mê trận. Khiếm Tam Phân như thể không có tâm cơ gì, bất giác bước thêm một bước về phía Trúc Yên Hồng, hô lên kinh hãi. Thủy Chi Hàn, Diệp Phong gật đầu, nhíu mày nói. Y chỉ nói mấy câu, không hề xuất thủ. Khiếm Tam Phân tỏ vẻ ngưng trọng. Võ công của Diệp Đại Hiệp khiến Đại Tổng Quản Phủ Tướng Quân cũng không dám khinh xuất ra tay, đủ để danh chấn giang hồ. Diệp Phong lắc đầu, tại hạ đoán rằng Thủy Chi Hàn chỉ muốn cầm chân tại hạ ngõ hầu người Phủ Tướng Quân có thời gian bày ra bẫy dập. Khiếm Tam Phân động dung, tức là bọn Lôi Minh Chủ đi nghênh tiếp các huynh đệ sẽ xa vào bẫy. Trúc Yên Hồng vốn lặng lẽ nghe hai người đối thoại, liền hô lên kinh hoàng, theo ý thức bước một bước về phía Diệp Phong. Gã đang đợi thời cơ này, một mặt bước tới, một mặt mỉm cười. Phu nhân bất tất kinh hoàng, bọn tại hạ sẽ có cách. Chưa dứt lời, choang, một tiếng vang vọng, bên ngoài Ngũ Kiếm Sơn trang ba dặm bay lên một cây pháo hoa, nổ tung trên không chiếu sáng chân trời. Đồng thời một đạo kiếm quang đoạt hồn từ Phong Lẫm Các bay ra đâm vào sườn phải Diệp Phong. Đạo kiếm quang đó cực kỳ chính xác, đạo kiếm ý đó dâng lên cuồng bạo, đạo kiếm thế đó hùng hồn mãnh liệt. Góc truyện audio.com. Cây kiếm như một đóa mây trắng từ chân trời bay về, cả kiếm quang, kiếm ý, kiếm thế trùm lên gã, đợi đúng lúc gã bạt đao chặn lại theo ý thức liền ngừng lại một thoáng, tránh khỏi nhuệ khí của toái không đao, đoạn lại lao tới như hồng thủy. Ngay cả Trúc Yên Hồng đứng cách gã mấy thước cũng bị trùm trong nhát kiếm chuẩn bị đã lâu mới đột nhiên phát ra. Nhát kiếm cực nhanh, nhát kiếm sắc bén, nhát kiếm quyết đoán, nhát kiếm độc địa, hai, tình chi võng nhiên tại Vu Thông. Nhát kiếm đó không hạ được Diệp Phong. Từ lúc thấy Khiếm Tam Phân và Trúc Yên Hồng, gã đã ngầm vận thần công quan sát tả hữu, liệu trước được đòn tập kích đột ngột này. Nhát kiếm không làm khó nổi gã. Trong sát na ngắn ngủi, óc gã lóe lên bảy cách hóa giải chiêu kiếm, bất kể gã ngăn đón, lách tránh, xuất chiêu hay phản kích đều khiến Trúc Yên Hồng ảnh hưởng bởi xung lực hung hãn của hai chiêu thức. Nên đối phó thế nào? Gã lâm nguy bất loạn, chân phải đạp tới nửa bước, thân hình hơi nghiêng, tay trái kéo Trúc Yên Hồng khỏi vòng chiến, bàn tay che chắn kín kẽ, men theo cây kiếm của đối phương búng xuống như đang đánh đàn, buộc kiếm thế hơi chậm lại, tay phải của gã vung lên, toái không đao vạch một vòng vung hoàn mỹ, trên không, va vào chiêu kiếm chậm đến bất hợp lý. Đao kiếm vang nhau như tiếng đá vàng cọ sát, cây kiếm bị toái không đao đẩy bật đi, kiếm quang như mưa ngập trời tan nát, một bóng đen hiện thân trước Phong Lẫm Các hét lên trầm đục rồi cấp tốc lùi lại. Toái không đao như bóng theo hình bám sát quyết chém bằng được đầu đối phương. Bóng đen vung kiếm đón đỡ, kiếm gãy, toái không đao vẫn bám sát, lưng bóng đen đập vào cột, cột gãy, toái không đao lao tới vun vút, bóng đen mượn lực chuyển hướng, bụi bốc lên, toái không đao xé màn bụi lao ra, bóng đen chợt dừng lại, phát trưởng, toái không đao lóe sáng, tiếng hô kinh hoàng vang lên, một cánh tay từ trên không rơi xuống, chạm đất nảy lên, lăn mấy vòng mới thấy máu phun ra. Nhát đao quả thật bá đạo thảm liệt, Khiếm Tam Phân đỡ thân thể Trúc Yên Hồng ngã tới, không kịp nghĩ ngợi, tà thủ chộp lấy đầu vai nàng, hữu thủ rút một lưỡi chùy thủ sắc lẹm kề lên gương mặt óng ả, mặt y kinh hoàng, ngây người nhìn Diệp Phong cùng toái không đao. Gã không ngoái lại, ánh mắt chăm chăm nhìn bóng đen ôm cổ tay loạng choạng, lật tay chỉ đao vào Khiếm Tam Phân. Tốt nhất Khiếm huynh đừng vọng động, một khi thanh đao này tuốt ra, tại hạ cũng không khống chế được sát ý của nó. Ban nãy trong hậu hoa viên, gã bị người thần bí tấn công tới tấp, sau cùng mới miễn cưỡng giữ được thế cân bằng, quả là cảm giác khó chịu nhất từ khi xuất đạo, hiện giờ gã xuất đao với khí thế trào dâng, ngạo khí lan tràn, lòng tin trở lại 10 phần, lẫm liệt như thiên thần. Bóng đen chậm rãi đứng dậy, nén cơn đau từ cổ tay dòng dòng máu, lẩm nhẩm. Hay cho Diệp Phong, hay cho toái không đao. Diệp Phong liếc nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón giữa của đối phương, lạnh nhạt thốt. Trung chỉ hành vân sinh, bóng đen tỏ vẻ oán độc. Nhát đao này, hành vân sinh thề chết không quên. Diệp Phong cười nhạt, sau gáy như thể mọc thêm một con mắt quát vang. Khiếm huynh tưởng rằng khống chế Lôi phu nhân sẽ khiến tại hạ chịu khuất phục. Kế hoạch ban đầu của Khiếm Tam Phân để hành vân sinh nhân lúc Diệp Phong bất phòng mà đột nhiên xuất thủ, buộc gã luống cuống, còn bản thân y giả bộ tiến lên giúp gã cự địch nhân cơ hội ám toán. Góc truyện audio.com. Đâu ngờ võ công của gã bá đạo đến vậy, đáng sợ nhất là gã như đã liệu trước sẽ bị ám toán, nhân cơ hội xuất kỳ bất ý dùng một chiêu đánh trọng thương một trong năm ngón tay của tướng quân, trung chỉ hành vân sinh. Trong sát na điện quang hỏa thạch từ đầu đến cuối, toái không đao chỉ xuất ra một đao. Một đao cắt đứt cổ tay. Một đao này khiến kế hoạch của Khiếm Tam Phân thất bại, ngược lại dấy lên nỗi sợ hãi vô biên với toái không đao, nếu không nắm Trúc Yên Hồng trong tay, chắc y đã cắm đầu bỏ chạy. y không còn khinh thị gã thanh niên bất quá hơn 20 tuổi kia. Chùy thủ kề sát mặt Trúc Yên Hồng nhưng không dám vọng động, không thốt nổi lời đáp, chỉ mong viện binh của phủ tướng quân đến ngay. Diệp Phong than thầm, tuy gã liệu trước có phục binh của phủ tướng quân ẩn nấp cạnh đó, địch nhân không muốn gã phát hiện ra tất sẽ phái cao thủ, nhưng không ngờ lại là Trung Chỉ Hành Vân Sinh trong nhóm tướng quân ngũ chỉ uy vọng tại phủ tướng quân gần ngang với Thủy Chi Hàn và Quỷ Thất Kinh. Nhát kiếm của Hành Vân Sinh cả về sức mạnh, góc độ, biến hóa đều tuyệt hảo, lại nhân lúc pháo hoa nổ tung, Trúc Yên Hồng đến gần gã mới ra tay, cộng thêm khiếm tam phân lôi kéo chú ý tạo thành đòn tất sát. Cũng may gã vốn hoài nghi khiếm tam phân, luôn lưu ý động tĩnh chung quanh, nhân lúc đối phương sơ ý xuất chiêu đả thương, nhưng Trúc Yên Hồng cũng lọt vào tay gian nhân. Gã chậm rãi quay lại đối diện khiếm tam phân, cười bảo. Không hiểu khiếm huynh là nhân vật nào trong phủ tướng quân, chắc cũng là nhân vật có tên có họ, hà tất ẩn tàng thân phận hành sự kín đáo như vậy. Khiếm tam phân cơ hồ không để tâm đến lời chào phúng. Tại hạ không phải là đại nhân vật gì, Diệp huynh cả nghĩ rồi. Mắt Diệp Phong lóe tinh quang, lập tức hiểu ra. Hóa ra là vô danh chỉ vô danh, chả trách bất phàm như vậy, lại mượn tay thần gian bang đến Ngũ Kiếm Sơn Trang gây mưa gây gió. Nếu tại hạ không giết huynh, há chẳng hổ thẹn với mấy trăm huynh đệ thần gian bang chiến tử sao? Nghĩ đến lão đại cùng hơn trăm thần gian bang chúng khó lòng thoát khỏi kiếp nạn, sát cơ hiện rõ trong mắt gã. Khiếm tam phân lạnh bốt cõi lòng, Diệp Phong chỉ dựa vào một câu nói mà đoán ra thân phận của y, đao khí bức thẳng tới áp lực kinh hồn khiến y nghẹt thở. Hành Vân Sinh điểm huyệt cầm máu, lạnh lùng nói với vô danh hóa thân thành khiếm tam phân. Chỉ cần Diệp Phong động đậy, lập tức giết nữ từ đó. Diệp Phong cười lớn, lôi phu nhân có quan hệ gì với tại hạ, hôm nay tại hạ quyết giết hai vị, có bao giờ các hạ nghe nói Diệp Phong lòng tay với địch nhân chưa? Vô danh dần bình tĩnh. Nếu lôi nộ biết phu nhân tâm ái chết vì Diệp huynh, không hiểu còn nhận huynh làm huynh đệ nữa không? Y có ý nhấn mạnh ngữ khí vào hai chữ, huynh đệ, hòng lay động tâm tư Diệp Phong, buộc gã phải cố kỵ. Gã lạnh lùng thốt, lôi nộ còn chưa biết sống chết thế nào, sao tại hạ lại không lấy nhị vị ra tế đao? Vô danh cười hăng hắc, tại hạ không giết Trúc cô nương, chỉ vạch một đao lên mặt, sau này nhị vị đối diện sẽ có cảm giác gì? Lúc ở hậu hoa viên tối nay, y nhận ra Diệp Phong có thái độ khác thường với Trúc Yên Hồng, giờ cố ý đổi. Lôi phu nhân, hành, Trúc cô nương, quả thật là kế công tâm tinh tế. Trong lòng Diệp Phong do dự, vô danh kéo dài thời gian, đương nhiên chờ phục binh của Thủy Chi Hàn phục kích lôi nộ thành công xong sẽ đến hợp công, gã có đủ khả năng cứu được Trúc Yên Hồng an lành dưới chùy thủ của vô danh chăng? Gocchuyenaudio.com, gã biết rằng không thể. Trúc Yên Hồng không nói gì, gương mặt nàng không hề tỏ vẻ sợ hãi, chỉ lặng lẽ tựa vào ngực vô danh coi như không có lưỡi chùy thủ kề lên mặt. Từ khi được gả cho lôi nộ, lòng nàng luôn lặng tựa lòng giếng, lôi nộ dốc sức phát triển dã tâm, dù dịu dàng với nàng nhưng nàng biết y chỉ coi mình là một nữ nhân, một món trang sức. Với lôi nộ, vẻ đẹp của nàng khiến y hân thường, vẻ nhu nhược của nàng khiến y thương tiếc, khí chất của nàng khiến y khao khát, gia thế của nàng khiến y kiêu ngạo. Có lẽ tất cả chỉ như thế mà thôi. Có lúc nàng hy vọng mình là võ giả cầm thanh kiếm đi khắp chân trời. Như thế có khiến nàng thấy sinh mệnh thú vị hơn chăng? Nàng không biết bởi, nàng không phải là võ giả, vĩnh viễn không phải. Cũng may còn có đứa con trai tiểu lôi, nàng mới chút được tâm sự chưa từng nói với ai, an lòng chiều chồng dạy con. Nhưng hiện giờ con trai không ở bên mình, chồng có lẽ gặp phải tai họa còn nàng. Nàng nhớ đến lời lôi nổ, ta không muốn nàng sa vào tay địch nhân. Là thế này đây, so với bị vũ nhục chết có đáng gì? Một người không sợ chết thì còn sợ gì? Hà huống nàng có thể chết trước? Mặt gã, nam nhân mỗi lần mỉm cười ánh mắt liền biết nói. Nam nhân không ngại dạp xuống đất thổi lửa. Nam nhân tìm được ngôi sao mọc đầu tiên trên bầu trời. Nam nhân hào khí xung thiên nhưng khiến nàng có cảm giác gã giống một cậu bé đáng thương. Nếu nàng không chết tất gã sẽ chết. Tuy chỉ gặp mặt mấy ngày, nàng tưởng rằng gã đã làm cho nàng rất nhiều việc. Nên, nàng không muốn, nàng, không, muốn, gã, chết, vì, mình, tay nàng ngầm nắm chắc thanh cầu tư kiếm, vô danh dồn hết chú ý vào Diệp Phong, căn bản không ngờ nữ tử nhu nhược như nàng lại có một thanh kiếm. Ban nãy nàng do dự nhát kiếm này nên đâm vào ngực mình hay vào vô danh bề ngoài tầm thường nhưng thật ra giảo hoạt đa đoan. Hành Vân Sinh bị Diệp Phong che mất thị tuyến, không nhận ra tình huống của Trúc Yên Hồng, còn Diệp Phong nhìn rất rõ động tác của nàng. Ánh mắt gã nhảy múa trong làn đao quang, hơi thở của gã gấp rút hẳn trong bóng kiếm, cơ nhục gã đột nhiên căng ra trong lúc nhìn tới, trái tim gã co lại trong khoảnh khắc này. Gã cũng không biết vì sao lại quan tâm đến nàng, đến một người khác, đến vợ của huynh đệ mình, như thế. nàng mang lại cho gã những chấn động chưa từng có, từ nụ cười yêu kiều, từ ánh mắt nghiêm trang, từ vẻ đẹp dịu dàng, từ phong tư tuyệt đại. Còn nhớ lần đầu thấy nàng, ánh mắt nàng như mũi tên sắc nhọn mang niềm vui rào rạt, mang nỗi sầu thương rằng giặc đến cho gã. Quen nhau mới mấy ngày, gã có cảm giác biết nàng từ lâu lắm, nên gã không muốn, gã không muốn nàng chết trước mặt mình. Lúc gã thấy trên mặt nàng xuất hiện nét quả cảm, vẻ đẹp thê lương nhưng quyết đoán, giữa gã và nàng đột nhiên tương thông với nhau trong đau đớn mà u buồn. Toái không đau lại toái không xuất ra. Ba, âm chi nhiếp hồn tại vu bố. Trong năm ngón tay của con người, ngón cái mạnh hơn cả, ngón trỏ linh động, ngón giữa dài nhất, ngón út xảo diệu. Còn ngón vô danh, ngón này không thật cần thiết nhưng bất kể làm việc ngón vô danh đều không thể thiếu. Vô danh chỉ như một cái bóng, có thể người ta không chú ý đến nó nhưng buộc phải thừa nhận rằng nó tồn tại, là điều kiện quan trọng phối hợp với các ngón khác. Vô danh cũng là một cái bóng, kẻ ẩn mình vô hình vô tích như vô danh, tất nhiên khả năng quan sát phải hơn người. Góc truyện audio.com, nhiều lúc y chỉ là một cái bóng mờ đứng ngoài đám đông, lạnh lùng quan sát mục tiêu, nắm chắc tính cách hành động, sở thích thói quen. Sau đó phân tích những tin tức thu thập được, phán đoán nhược điểm của đối thủ rồi tung đòn chí mệnh vào thời khắc thích hợp. Gặp phải ảnh tử sát thủ như y, gần như người ta không cảm thấy bị uy hiếp, có cẩn thận đến đâu cũng sẽ vô tình lộ ra sơ hở, mà một người hễ có sơ hở và chỉ cần sơ hở này lọt vào mắt vô danh, thứ đón đợi người đó là tử lộ. Bất kể thành công hay thất bại, hành động xong, chiếc bóng đều cao bay xa chạy, mất tăm mất tích. Phủ tướng quân đã nghiên cứu Diệp Phong rất kỹ, nhận định gã tuy độc hành giang hồ, lang thang vô định, lúc đối địch luôn xuất thủ vô tình, nhưng nhược điểm lớn nhất của gã cũng là một chữ tình, vì thế Thủy Chi Hàn mới vạch ra kế hoạch trì hoãn tấn công Mũ Kiếm Sơn Trang, để cho gã này sinh tình cảm với các chiến hữu, không thể đành lòng rứt áo. Vô danh cũng nhận định nhược điểm của gã không phải Thẩm Thiên Thiên, mà là Trúc Yên Hồng, hiện giờ nàng đang trong vòng khống chế của ngọn chủy thủ, gã dựa vào đâu thoát khỏi cảnh phải chịu phép. Nhưng gã không mảy may tỏ ra ném chuột sợ vỡ đồ, đối diện hai đại cao thủ Vô Danh và Hành Vân Sinh, không sợ Trúc Yên Hồng bị chủy thủ găm vào mà vẫn thản nhiên cười nói như không. Vô Danh bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình, thân là ảnh tử sát thủ, lần hành động này, y phải thu liễm tính cách thật của mình. Tránh để người khác hoài nghi, đồng thời muốn thuận lợi xâm nhập vào nội bộ Ngũ Kiếm Sơn Trang, y phải đóng vai trò một khiếm tam phân trí kế vô song, am tường thế cuộc. Vai diễn này không tệ nhưng nếu y chú ý đến người khác tất sẽ bị chú ý lại. Một chiếc bóng mà để người khác chú ý có phải là một thất bại chăng? Đến giờ y vẫn không hiểu Diệp Phong bằng cách nào tìm được sơ hở của mình. Y đột nhiên hối hận đã coi nhẹ Diệp Phong. Hơn nữa, lúc đao quang bút nhói mắt bất kỳ ai của Toái Không Đao đột nhiên xuất hiện trước mặt có ai không hối hận. Trong lòng Vô Danh đầy phẫn hận, lần đầu tiên thấy Trúc Yên Hồng y đã bị tuyệt thế phong tư lay động. Khi đó y không dám bộc lộ, chỉ hy vọng lập đại công, sẽ có ngày buộc được nữ tử ôn nhu như nước này thần phục. Nhưng đêm nay, y thấy ánh mắt nàng nhìn Diệp Phong, liền hiểu rằng với nàng, chỉ những người như gã mới khiến nàng để mắt tới, thậm chí lay động tấm lòng. Hiện tại, dù nắm giữ nàng trong lòng, y vẫn có cảm giác ở rất xa, rất xa. Nếu không đoạt được nàng, có nên hủy diệt luôn? Y không ngờ Diệp Phong thật sự dám xuất đao. Y cho rằng nắm được con tin buộc gã phải quan tâm như Trúc Yên Hồng là đủ kéo dài thời gian đợi Thủy Chi Hàn tới. Nhưng Diệp Phong vẫn là Diệp Phong. Thế lao của Toái Không Đao cực nhanh, tay phải Diệp Phong nhấc lên, đao quang sáng chói khoảnh khắc vụt tới bổ vào vai trái Vô Danh. Đao thế hàm chứa phong vị tráng sĩ xông dịch một đi không trở lại. Vô Danh thoáng do dự, chỉ cần y hơi dụng lực Trúc Yên Hồng đương nhiên ngọc nát hương tan, tất sẽ tạo thành đà kích cực lớn với Diệp Phong, thậm chí đánh tan đấu chí của gã. Nhưng y có nắm chắc chống nổi nhát đao cắt đứt ân oán ngàn đời này. Dù tránh được, nếu Diệp Phong không chết, phải chăng về sau y cả đời phải đề phòng địch nhân đáng sợ như gã tập kích. Cùng lúc Trúc Yên Hồng đột nhiên nghiêng người, một mũi tiểu kiếm lấp lánh hàn quang kinh nhân đâm vào tiểu phúc y, góc truyện audio.com. Vô Danh hét lớn, cơn giận che mờ tất cả tà trường đầy nàng vào mũi đao của Diệp Phong, chủy thủy trên tay phải vạch xuống mặt nàng, dù mất mạng dưới tay Diệp Phong y cũng quyết không để gã được sống yên lòng. Trúc Yên Hồng đâm hụt thân thể loạng loạng ngã về phía Diệp Phong, trơ mắt nhìn mũi chủy thủ lạnh lẽo đâm vào mặt, trong lòng chợt loáng qua một ý niệm chưa từng có. Nếu nàng chết trước mặt gã, liệu gã sẽ nhớ nàng lâu hơn chăng? Diệp Phong rúng động, nhát đao này hàm chứa phẫn hận của gã, nếu Vô Danh ngạnh tiếp, gã hoàn toàn tin rằng sẽ khiến đối phương nuốt hận. Không ngờ Vô Danh cứng cỏi đến vậy, bất chấp Toái Không Đao uy hiếp cũng quyết giết Trúc Yên Hồng. Nhát đao của gã sẽ chẻ Vô Danh làm đôi, nhưng chùy thủ của y cũng sẽ cắm vào thân thể Trúc Yên Hồng. Diệp Phong thầm thở dài, toái không đao chém xuống nửa đường liền đổi hướng đâm vào chùy thủ của Vô Danh. Vô Danh có cảm giác từ ngọn chùy thủ truyền lên một cỗ lực đạo nhu hòa, đòn đâm đột nhiên xa vào đầm lầy, không xuất ra nổi nửa phần sức mạnh. Đoạn một cỗ kình lực hùng hồn từ toái không đao xô tới, chùy thủ vừa chạm vào má trái Trúc Yên Hồng liền bị hất bay. Trúc Yên Hồng hô lên đau đớn, mặt tóe ánh máu. Toái không đao tuy lập tức biến chiêu nhưng vẫn chậm một chút, Trúc Yên Hồng vẫn bị Vô Danh thương tổn. Lui, y quát lên, phi thân lùi lại, Hành Vân Sinh cũng đồng thời rút theo. Biến hóa thần kỳ của toái không đao trong một sát na hóa cương mãnh thành âm nhu khiến cả hai kinh hoàng tan hết đấu trí. Diệp Phong hét lên, ôm tấm thân Trúc Yên Hồng vào lòng, má trái của nàng bị chùy thủ của Vô Danh vạch một vết ba tấc, may mà mũi dao ăn không sâu, chưa chạm đến gân cốt, nhưng kình lực hàm chứa trên thân dao chấn nát mạch máu trên mặt, huyết nhục tan nát. Trúc Yên Hồng cảm giác đầu óc choáng váng, thần trí vẫn tỉnh táo, khoảnh khắc này nàng chỉ thấy trong mắt gã niềm yêu thương bàng bạc, bất giác lòng như dao cắt, quên cả cơn đau trên mặt, chỉ muốn đưa tay giúp gã khép mắt lại, ngủ một giấc thật say, quên hết những đau buồn. Gã vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nàng mỉm cười, máu tràn ra theo nụ cười, mang vẻ đẹp thê lương, bàn tay đưa sát gương mặt tuấn tú của gã nhưng vô lực đặt xuống. Diệp công tử uy phong lắm, người xấu bị công tử đuổi đi hết rồi. Khóe môi Diệp Phong khẽ động định nói nhưng không thành tiếng, chỉ nhìn lên vầng trăng lơ lửng nơi chân trời, giúp nàng điểm mấy huyệt đạo cầm máu. Lúc chạm tay vào gương mặt mềm mại, lòng gã run lên, hạ quyết tâm không để ai tổn thương đến nàng nữa. Tận lúc đó cơn đau trên mặt mới có phản ứng, Trúc Yên Hồng mím môi cố không kêu lên. Diệp Phong cởi áo khoác xé một miếng băng bó cho nàng, đoạn xé tấm áo thành dây buộc nàng lên lưng. Trúc Yên Hồng mơ hồ, huyết dịch thấm vào mắt trái, nàng nhìn vật gì cũng chỉ thấy một màu đỏ nhạt. Trong tấm màn đỏ đó, động tác của gã thiếu đi một phần tiêu sái thường ngày. Nàng thậm chí không nghĩ đến việc gã đang làm gì, mặc gã buộc mình lên tấm lưng rộng. Trong đầu nàng luẩn quẩn câu hỏi vì sao mình tín nhiệm gã đến thế, hơn bất kỳ ai trên đời, hơn cả chồng nàng. Diệp Phong thở phào một hơi dài, trầm giọng, chúng ta xông ra. Trúc Yên Hồng không nói gì, hiểu rằng mình đã đồng ý từ trong lòng, lời gã nói đầy tin tưởng, nàng không hề hoài nghi rằng chỉ cần gã nói ra tất gã sẽ làm được. Gã rảo bước đi về phía hậu viện, vừa đi vừa giải thích. Gocchuyenaudio.com Mục tiêu của phủ tướng quân là tại hạ, huynh đệ thần kiếm minh đã chúng mai phục, nếu tại hạ đến đó bây giờ tất sẽ xa vào bẫy của chúng. Mong phu nhân tin tưởng, trước hết thoát thân đã, rồi tại hạ sẽ tìm cách cứu Lôi đại ca. Gã còn cần phải giải thích, Trúc Yên Hồng ngây người suy tư, Thẩm Thiên Thiên sẽ thế nào? Diệp Phong bước ra cửa sau Sơn Trang, tiếp tục nói. Địch nhân tất đã bố trí trọng binh đợi tại hạ ở ngoài Sơn Trang, nhưng chúng không ngờ rằng tại hạ lại bỏ ngũ kiếm minh. Hiện tại đi theo cửa sau là cơ hội thoát khỏi trùng vây duy nhất của chúng ta. Nếu không có nàng, chẳng phải gã thoát thân càng dễ sao? Trúc Yên Hồng ngẫm nghĩ, mình có nên để gã thoát đi một mình. Nhưng nàng không đành lòng rũ bỏ cảm giác yên lành lúc nằm trên lưng gã, tựa như lúc thơ bé nằm trong lòng phụ thân làm nũng. Diệp Phong không thấy nàng trả lời. Phu nhân đừng lo, Lôi đại ca cát nhân thiên tướng tất sẽ hóa hiểm thành lành. Lôi nộ chồng nàng. Trúc Yên Hồng chợt tỉnh lại, vùng vẫy. Để tiện tiếp xuống, Diệp Phong không dừng lại, đợi tại hạ an trí phu nhân tại nơi an toàn, sẽ quay lại thám thính tin tức của Lôi đại ca. Nàng đâu còn là tiểu cô nương nữa, Trúc Yên Hồng thầm nghĩ, nàng là một người vợ, người mẹ. Để tiện tiếp xuống, nàng thốt lên, bình thản nhưng kiên quyết, lòng Diệp Phong thắt lại, sau cùng cũng dừng bước, đó là một vùng thoáng đãng tứ bề trừ tiếng trùng kêu, hoàn toàn không còn âm thanh gì khác. Hiện giờ nơi nào cũng có địch nhân, nhưng tại hạ chắc chắn đưa phu nhân thoát đi được. Gã có thể sao, cõng nàng trên lưng, gã làm sao ung dung giết địch phá vây thoát đi như trước. Đột nhiên nàng hận mình hà cớ không biết võ công, không thể cùng gã sánh vai kháng địch mà chỉ là một gánh nặng. Nàng lắc đầu, giọng vô cùng bình tĩnh, kiên cường. Diệp công tử, xin hãy để tiếp xuống. Diệp Phong chợt rúng động toàn thân, nhưng không động đậy. Trúc Yên Hồng toan dãy giụa chợt kinh hãi nhận ra trong làn gió đêm vọng lại tiếng của chính mình. Hãy để tiếp xuống, hãy để tiếp xuống, hãy để tiếp xuống, đó không phải giọng nàng, mà là hồi âm thê thiết trống rỗng vang lên giữa khoảng không trầm tịch. Thân thể Trúc Yên Hồng run lên, tiếng vọng đó sắc nhọn, rin rít như ngàn vạn con trùng nhỏ xíu đang cắn xé một thi thể khô quắt, lại như một lưỡi cưa đang chậm chạp nghiến lên khúc gỗ mục. Tiếng vọng như từng mũi châm mảnh mai đâm vào tim, quẫy lộn, gào hét trong đó. Trúc Yên Hồng chợt cảm giác toàn thân lạnh ngắt, một nỗi sợ hãi vô hình dâng lên trong lòng, cơ hồ buột miệng hét lớn mới dẹp bớt được áp lực đột ngột xuất hiện này. Diệp Phong nắm chặt tay nàng, Trúc Yên Hồng dần bình tâm, làn hơi ấm khiến toàn thân nàng lỏng ra từ tay gã truyền lên. Đoạn giọng gã vang lên sảng sảng trong màn đêm tối tăm. Lịch Khinh Sinh, muốn báo thù cho con cứ việc ra đây, cần gì phải giả thần giả quỷ như thế. 4. Hiệp Chi Hào Tình Tại Vũ Khí. Pháo hoa vừa nổ tung, đại loạn lập tức xảy ra. Lôi Nộ cùng lão đại dẫn 100 người ra nghênh tiếp môn hạ thần gian bang, nhưng toán môn hạ đó lại dùng đao kiếm chào đón. Biến cố xảy ra trong khoảnh khắc, chỉ vừa gặp mặt, thần kiếm minh rời khỏi sơn trang nghênh đón đã bị chém gục mấy chục người, đối phương phóng tay chém giết những chiến hữu từng kề vai sát cánh, hạ thủ quyết không dung tình. Lão đại kinh hãi, các ngươi điên rồi hả? Đáp lại y là hai thanh cương đao bổ xuống đầu và ba thanh trường kiếm đâm vào ngực. Khóc truyện audio.com. Sau cùng, Lôi Nộ cũng nổi giận cùng bảy hộ pháp, Thẩm Thiên Thiên và Thủy Nhi kết thành một vòng tròn, vừa đấu vừa lùi khỏi vòng chiến, sừng sốt nhìn thần gian bang tàn sát lẫn nhau. 50 môn hạ thần gian bang mới về tuy ít hơn về nhân số nhưng ai cũng võ nghệ cao cường, tấn công dồn dập khiến đối phương không kịp trở tay, nhân mã của lão đại bị đánh xiềng niềng. Trong lúc kinh hoàng, không phân biệt được đâu địch nhân ở đâu, cứ thấy người là giết, nhiều huynh đệ thần kiếm minh bị người cùng phe đả thương, nhất thời tình cảnh thê thảm vô cùng, máu chảy thành sông, dưới vầng trăng tròn là địa ngục Tu La. Lão đại toàn thân nhuộm máu, dẫn mấy thân tín mở đường máu chạy đến trước mặt Lôi Nộ. Còn bà nó chứ, chúng ta chúng mai phục rồi, mau rút. Lôi Nộ theo ý thức lách sang bên, tránh khỏi lão đại, trong lúc này y có cảm giác chúng bạn đều rời xa, ai biết được lão đại có đột nhiên tặng y một đao không? Đến tận giờ y vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, bao năm nay gã ăn trên ngồi chốc, hiếm khi đối địch với ai, tai họa đột ngột ập xuống khiến y có phần luống cuống. Đám môn hạ thần gian bang mới đến chủ yếu công kích nhân mã của lão đại, áp lực lên bọn Lôi Nộ không lớn, càng khiến y nghi hoặc. Lão đại thấy Lôi Nộ ngây ra rồi tránh né mình, biết y nghi ngờ nhưng không kịp giải thích, chặn mấy món binh khí công tới trước mặt, tung cước đá bay một môn hạ thần gian bang. Chợt một lưỡi đại đao bổ tới, ngẩng lên nhìn, chính Thị Lâu chủ Tán Vạn Kim của Đồ Lâu lớn nhất Giang Nam Khoái Hoạt Lâu. Bọn y đi nghênh tiếp những môn hạ ngầm vào thành Tô Châu từ trước, hiện giờ có cả tinh binh của Khoái Hoạt Lâu, không cần nói ai cũng biết Khiếm Tam Phân có vấn đề. Lão đại lớn tiếng chửi rủa, còn bà nó chứ, Khiếm Tam Phân ngươi cút ra đây cho ta, Thủy Chi Hàn mau cút ra đây. Một chàng cười vang lên từ phía sau lưng, lão đại đã gọi, Thủy Mỗ phải vâng lệnh. Khiếm quân sư của quý bang là vô danh, chỉ vô danh của phủ tướng quân, ai vì chủ nấy, lão đại bất tất trách y. Lôi Nộ ngoái lại, thấy một trung niên tay không binh khí thong thả bước tới. Người này mặc áo xanh, gương mặt anh tuấn, đôi mày kiếm rậm rì, dưới cằm phất phơ ba chòm râu đang đứng thõng tay, dáng vẻ cực kỳ tiên phong đạo cốt. Tư thế này, dáng vẻ này, trừ đại tổng quản phủ tướng quân Thủy Chi Hàn danh động thiên hạ còn ai được nữa. Sau lưng Thủy Chi Hàn có hơn 10 người, thực chỉ điểm Giang Sơn cũng có mặt, những người khác đều là cao thủ của phủ tướng quân, chấn giữa mọi nơi có địa hình nhô cao quanh đó, vây thành nửa vòng tròn, cắt đứt đường rút lui của thần kiếm minh. Lôi Nộ rít lên, Thủy Chi Hàn, dừng tay lại. Thủy Chi Hàn thong thả xua tay. Từ ngày Lôi huynh nhận được tướng quân lệnh tự nhiên đoán được kết quả này, sao còn ra vẻ kinh hãi như thế? Thủy Chi Hàn xuất hiện tạo thành uy hiếp nặng nề, nhất thời tất cả đều dừng tay, lặng lẽ quan sát. Nhất thời chiến cục chia thành bốn phía, một là nhóm thần gian bang chúng đột nhập vào thành Tô Châu và nhân mã Khoái Hoạt Lâu do Tán Vạn Kim cùng Tán Phục Lai chỉ huy chặn trước mặt thần kiếm minh. Một là Lôi Nộ cùng thất đại hộ pháp kết thành vòng tròn, bảo vệ Thẩm Thiên Thiên và Thủy Nhi bên trong, một phía khác là cao thủ phủ tướng quân do Thủy Chi Hàn dẫn đầu chặn đường rút. Lão đại vội phân phó hơn 50 môn hạ còn lại băng bó, điểm huyệt cầm máu cho nhau. Khóc truyện audio.com. Lão đại nhận ra các huynh đệ tuy dũng mãnh nhưng đều tỏ vẻ sợ hãi, biết ngay uy danh của Thủy Chi Hàn khiến lòng quân đại loạn, thêm vào đó, trận đột kích vừa rồi khiến thần gian bang tổn thương nghiêm trọng, bèn quát vang. Còn bà nó chứ, Thủy Chi Hàn ngươi đúng là mặt dày, đi dùng âm mưu quỷ kế kiểu này, có bản lĩnh cứ việc. Thủy Chi Hàn cười vang, dùng binh phải dùng mưu, binh pháp có dạy, lúc nghênh địch cần bất ngờ thần tốc. Theo lời lão đại, hình như Tôn Vũ, Gia Cát Võ Hầu đều là những kẻ không biết xấu mặt. Y buông lời ung dung, ngữ ý đầy tự tin, khiến kẻ khác không biện bác được. Đáng sợ hơn là tiếng cười của y không lớn nhưng ong ong bên tai mỗi người, nửa câu sau của lão đại bị y cắt đứt, chúng nhân tuy thấy lão đại mở miệng nhưng không nghe được gì. Thủy Chi Hàn là một trong lục đại tôn sư của thiên hạ, không tính đến uy danh vang lừng, chỉ riêng phương diện nội lực đủ khiến tất thảy mất hết đấu trí. Lôi Nộ nhận ra mười mấy người sau lưng Thủy Chi Hàn ai nấy đều là cao thủ, mắt ẩn tinh quang, khí định thần nhàn, hiểu rằng thực lực của phủ tướng quân hơn xa bên mình, ngoài ra vòng ngoài còn quan binh trùng trùng vây khốn. Y biết mình khó thoát kiếp nạn, bèn cố lên gân. Ngũ kiếm liên minh xưa nay chỉ có hảo hán chiến tử Thủy Tổng Quản có gan mời ra đấu một trận Lôi Mỗ. Thủy Chi Hàn vừa thể hiện nội công tinh thâm cực độ mà Lôi Nộ vẫn đường hoàng khiêu chiến, khí thế quyết tử, thà chết không khuất phục khiến chúng nhân thầm bội phục. Thủy Chi Hàn mỉm cười. Tại hạ vốn định thành toàn cho Lôi huynh, nhưng huynh còn một trận chưa đấu với Điểm Giang Sơn, tại hạ cũng phải nghĩ đến thuộc hạ. Y tuy nói năng lễ số nhưng hàm ý không coi Lôi Nộ ra gì, chưa xứng là địch thủ của y, hơn nữa trong trận chiến giữa Lôi Nộ và Điểm Giang Sơn, y cũng cho rằng thủ hạ tất thắng. Bất ngờ là Lôi Nộ không nổi giận, y biết mình đang hãm thân trong trùng vây, không thể thoát thân được, bèn rũ bỏ lòng cầu toàn, chỉ mong giết được nhiều địch nhân một chút, chậm rãi cởi binh khí thành danh nộ kiếm từ trên hông xuống, nhìn Điểm Giang Sơn đứng sau lưng Thủy Chi Hàn chằm chằm. Điểm huynh, mời, thực chỉ Điểm Giang Sơn định xin Thủy Chi Hàn cho ra ứng chiến nhưng y xua tay ngăn lại, bước khỏi đám đông cười ha hả. Lôi huynh đừng vội, nếu huynh bất cần chiến tử thần kiếm minh sẽ tan hết tâm trí, chỉ e không ai thoát thân được. Lôi Nộ biết y không nói ngoa nhưng không hề lay động. Tổng quản muốn thế nào? Thủy Chi Hàn không đáp, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Thẩm Thiên Thiên. Nể mặt Lạc Hoa công chủ, Thủy Mỗ thật không muốn coi con gái cố nhân là kẻ địch, Thẩm đại tiểu thư có tự nguyện lưu lại. Thẩm Thiên Thiên tuy lớn mật cũng bị trận đồ sát ban nãy khiến cho tâm thần run rẩy, hiện giờ tim vẫn đập như trống trận, nhưng nàng không chịu lép, nhìn thẳng vào ánh mắt Thủy Chi Hàn, nói cứng. Đến nước này, bản tiểu thư liều với người, dù gì mẫu thân cũng không tha cho ngươi. Thủy Chi Hàn mỉm cười. Thẩm tiểu thư là thiên kim chi thể, Thủy Mỗ vạn lần không dám đắc tội, chỉ muốn mời tiểu thư ở lại mấy ngày, cho phải đạo với cố nhân. Thẩm Thiên Thiên cãi, nếu ta không muốn thì sao? Thủy Chi Hàn lạnh lùng. Thẩm tiểu thư quen tính cứng đầu nhưng hiện giờ còn muốn tự quyết định nữa sao? Lão đại tận mắt thấy huynh đệ tử thương vô số, không nén được nữa, vung cương đao lên. Chậm đã, con bà nó chứ, tên khốn khiếm tam phân cút ra đây cho ta. Thủy Chi Hàn đáp, góc chuyện audio.com. Hiện giờ vô danh đang đối phó Toái Không Đao Diệp Phong, chi bằng Thủy Mỗ mời lão đại đi gặp y trước. Thẩm Thiên Thiên cấm cào, loại tiểu nhân đó đối phó Diệp đại ca thế nào được? Thủy Chi Hàn điềm nhiên, một vô danh không đủ, nhưng thêm một trung chỉ hành vân sinh, Thẩm tiểu thư nói xem Diệp Phong có mấy phần thắng lợi. Thẩm Thiên Thiên mắng, bất quá chỉ là hai ngón tay của phủ tướng quân. Thủy Chi Hàn mắt lóe thần quang, còn thêm cả lịch lão quỷ muốn báo thù cho con ẩn tàng cạnh đó, Toái Không Đao còn cơ hội ư? Chúng nhân rúng động, Thẩm Thiên Thiên hoa dung thảm đạm. Lịch Khinh Sinh võ công quỷ dị nhất trong lục đại tôn sư lại tự thân xuất thủ đối phó Diệp Phong, cộng thêm vô danh và hành vân sinh, quả thật gã không có mảy may cơ hội. Lão đại cười vang, mấy năm nay, phủ tướng quân dốc sức đối phó Toái Không Đao cũng không khiến gã thương tổn nửa sợi tóc, Thủy Chi Hàn ngươi có dám đánh cược với ta không? Còn bà nó chứ, ta cá Diệp Phong tuyệt không chết, ngược lại các ngươi nên chuẩn bị tinh thần, mỗi tối đi ngủ phải xem xét có thấy Toái Không Đao kề vào cổ không. Lời vừa buông khiến sĩ khí thần gian bang tăng cao, nếu Diệp Phong dễ đối phó, phủ tướng quân đâu cần mời Lịch Khinh Sinh. Thủy Chi Hàn cười ha hả, đưa mắt nhìn quanh, lão đại đúng là lão đại, chết đến nơi vẫn còn hào khí như thế. Chi bằng Thủy Mỗ đánh cá xem các hạ tiếp được mỗ mấy trường. Nếu tiếp được ba trường, bọn mỗ lập tức quay về kinh sư. Hàn Tầm trưởng của y thiên hạ vang danh, ai dám chắc ngạnh tiếp nổi ba trưởng. Y nói như đinh đóng cột, đương nhiên mười phần tin tưởng đánh bại lão đại trong ba chiêu. Hà huống ban nãy y hiển lộ nội lực tinh thâm vô cùng, thử hỏi có ai trong trường tu vi đạt mức đó. Tuy buông ra khẩu khí cuồng ngạo nhưng không ai cho rằng y nói ngoa. Lão đại đứng ngạo nghễ, ngửa mặt cười vang, vung tay quang cương đao đi, bàn tay to như quạt nan vỗ mạnh. Còn bà nó chứ, ba trưởng thì ba trưởng. Ngọn cương đao cắm vào ngọn đại thụ sâu tới hai thước, nửa thân đao lộ ra ngoài rung lên bần bật. Lão đại quay đầu nói lớn với mấy chục bang chúng còn lại. Các vị huynh đệ nghe đây, nếu ta bất hạnh chiến tử, các vị giữ được mạng là hay nhất, bằng không cứ liều mạng với chúng, giết không nổi địch nhân cũng phải cắn chúng một miếng, ai làm mất uy phong của lão đại ta, con bà nó chứ, ở dưới địa phủ ta cũng tóm cổ trừng trị. Mấy chục người dâng tràn bầu máu nóng, tiếng vâng lời chấn động toàn trường, hào tình phơi phới. Lão đại cười ha hả, nhìn Thủy Chi Hàn chằm chằm, vỗ ngực nói từng chữ. Họ Thủy kia, đến đây. Năm, quyền chi quán thông tại vô kinh. Hai mắt Thủy Chi Hàn sáng rực xạ ra một quang khiến người nhìn thấy lạnh sống lưng, không thấy thân hình y lay động, đã đến trước mặt lão đại, giơ trường bổ xuống. trưởng đầu tiên, vừa rồi lão đại buông lời hùng hồn, nâng sĩ khí lên cực điểm, Thủy Chi Hàn dù kinh luân đầy bụng cũng không tìm ra cách nào lấn át được hào tình quên sinh tử, khí thế dâng tràn. Y lập tức quyết định tốc chiến tốc quyết, không cho đối thủ cơ hội phản ứng, trong vòng 3 chiêu chấn nhiếp tất cả. Một trường này vô cùng đơn giản, chẳng hề vẽ lên quỹ tích hoa hòe hoa sói, trông bề ngoài tựa một chiêu nhẹ nhàng, tuy bao trùm mọi chỗ yếu hại trước ngực lão đại song cơ hồ không hàm chứa kình lực. Nhưng bảo y nương tay thì không giống lắm. Hơn nữa, đại tổng quản phủ tướng quân danh động thiên hạ xuất thủ tuy không có vẻ uy hiếp nhưng ai dám khinh thường. Góc chuyện audio.com, hà huống thân ảnh y như làn khói nhẹ cấp tốc lao tới, càng khiến một trường này thần kỳ hơn. Lão đại không dám chậm trễ, quát vang lừng, râu tóc dựng lên tung ra một quyền. Quyền trưởng va nhau không hề phát ra âm thanh, Thủy Chi Hàn quay lại chỗ cũ, lạnh lùng nhìn lão đại. Lão đại cảm thấy trường lực của y nhẹ bẫng, chạm vào như không hề có lực cản, một quyền 10 thành công lực của y tựa đá chìm đáy bể, biến mất vô tung vô tích, nhất thời lồng ngực trống rỗng, vô cùng khó chịu. Đang lúc y ngạc nhiên, một cỗ hàn khí quái dị bất ngờ đập ngược lại, theo kinh mạch tràn lên tâm tạng. Y quát vang, dù thể chất tráng kiện cũng buộc phải lui lại 3 bước, lồng ngực như bị thiết chùy đập trúng, cổ họng ngọt lịm, một ngụm máu dâng lên khiến mặt y đỏ lựng, hai mắt đỏ ngầu, hòa cùng gương mặt gồ ghề, tình trạng vô cùng đáng sợ. Y nghiến răng nuốt ngụm máu xuống, nhìn tay Thủy Chi Hàn chằm chằm, từng chữ tuôn ra khó nhọc từ cuống họng. Còn, hai, trưởng, Thủy Chi Hàn vỗ tay cười. Hay cho lão đại, mỗ dành cho bang chủ thời gian 10 hơi thở nghỉ ngơi, chiêu thứ 2 không dễ đón đỡ đâu. Trong tình huống giao chiến sinh tử này, thời gian một hơi thở cũng quý giá, nói gì đến 10 hơi, Thủy Chi Hàn buông lời khơi khơi, dù đượm phong phạm cuồng ngạo của đại hành gia nhưng cũng bộc lộ lòng tin cực độ. Bọn lôi nộ dù đang đối địch với Thủy Chi Hàn cũng buộc phải bội phục khí độ của bậc cao thủ hiếm có trong thiên hạ này, mấy ai sánh kịp. Lão đại hít sâu một hơi, điều tức một lúc, đưa tà trưởng hữu quyền bảo vệ ngực. Mời, mặt Thủy Chi Hàn phủ xương lạnh, hữu trưởng vẽ nửa vòng từ tiểu phúc đến ngực, y phục toàn thân không gió mà lay động, chúng nhân lùi xa 8 bước vẫn cảm nhận được một dòng khí lạnh chảy trên không trung, biết đại tổng quản phủ tướng quân sẽ toàn lực xuất thủ. Lão đại biết một trường này tất nhiên uy lực vô cùng, một trường trước đã khiến y thụ nội thương, tuy có thời gian 10 hơi thở điều tức nhưng không chấn áp hết được cơn đau trong ngực. Nhận ra thần sắc lo lắng xen lẫn chờ đợi của các huynh đệ, y gắng gượng cười vang. Thủy tổng quản cứ việc xuất thủ, con bà nó chứ, thiên hạ lại có trưởng lực tà môn thế này. Thủy Chi Hàn hành động, một trường uy lăng thiên hạ bổ vào lão đại, nhanh hơn trường đầu tiên nhiều, giấy lên cát bụi mù mịt, ngay cả cây cối ngoài mấy trượng cũng di động theo thân thể y, uy lực kinh nhân, khó lòng đón đỡ. Lão đại tỏ vẻ ngưng trọng, tà trường mềm hoạt che trước ngực, hữu quyền kéo theo tiếng sấm sét nghênh đón Thủy Chi Hàn. Chúng nhân đều khẩn trương, thậm chí không dám thở mạnh. Bùng, cát bụi bay lên mù trời, trùm kín thân hình hai người, chúng nhân đứng ngoài đều không nhìn rõ. Thủy Chi Hàn quay lại chỗ cũ, lão đại vẫn đứng yên, râu tóc dựng lên, hai mắt trợn tròn, cực kỳ uy vũ. Thần gian bang chúng không hiểu, thấy lão đại lại đánh lui Thủy Chi Hàn liền lớn tiếng hoan hô, cả Thẩm Thiên Thiên cùng Thủy Nhi cũng vỗ tay cổ vũ. Lôi nộ nhãn lực cao minh, lòng bất giác rúng động. Một trường này của Thủy Chi Hàn không chỉ uy mãnh, trong sát na trường lực tiếp xúc với lão đại liền sinh ra một cỗ hấp lực giữ cứng thân thể y lại, không cho y thoái lui hóa giải trường lực, lực đạo không hề bị tiết ra ngoài mà hoàn toàn do lão đại gánh chịu. Đó là loại võ công đáng sợ nào? Phụt, lão đại không nén nổi khí huyết sôi trào trong ngực, há miệng phun ra. Góc chuyện audio.com, một trường này triệt để đánh bại y, kinh mạch toàn thân bị chấn đứt, dù hiện giờ lập tức liệu thương cũng chỉ giữ được tính mạng, võ công tất nhiên bị phế hết. Y dựa vào ý chí ngoan cường đứng vững, há miệng phun máu. Còn một chữ, trường, không còn đủ lực thốt ra, y lại há miệng phun máu, nhuộm đỏ y phục. Thủy Chi Hàn thở dài, giơ ngón tay cái lên. Hảo hán tử, nếu bang chủ nhận thua, Thủy mỗ sẽ để bang chủ rời khỏi đây. Lão đại tỏ ra kiên nhẫn, nghiến chặt răng nhìn các huynh đệ, lại nhìn Thủy Chi Hàn rồi lắc đầu. Hàm ý rất rõ ràng, y không muốn sống trộm một mình. Thủy Chi Hàn nhìn y, mặt ánh lên tia thương cảm. Nếu mỗ tha cho các huynh đệ thủ hạ của bang chủ có yên lòng nhắm mắt. Lão đại không đáp, gật đầu. Thủy Chi Hàn trầm khí xuống đan điền, quát lên vang vọng. Được, lão đại chấn động, trợn tròn hai mắt, huyết dịch từ ngũ quan phun trào, y bị tiếng quát của Thủy Chi Hàn dẫn phát nội thương, lập tức vong mạng, thi thể từ từ gục xuống. Yên lặng, gió đêm từ từ thổi lại, trong lòng mỗi người đều lạnh băng. Không ai ngờ Thủy Chi Hàn lợi hại tới mức đó, chỉ dùng hai trường đã lấy mạng lão đại ban nãy còn uy phong lẫm liệt. Thủy Chi Hàn thở dài một hơi, quay sang dặn Tả Hữu. nhường đường cho các vị huynh đệ thần gian bang rút lui, còn về thần gian bang chủ. Y lật tay chỉ vào lão đại, khẽ thốt, an táng tử tế, vòng vây giãn ra, thần gian bang chúng dù muốn liều mạng nhưng thấy thần công của Thủy Chi Hàn, đều biết chỉ tổ chết uổng. Hơn nữa lão đại đã chết, nội bộ lại xào xáo, quần long vô thủ, mấy chục người đều lòng lạnh cho tàn, lặng lẽ rút lui. Lão đại trợn trừng mắt, thi thể mất đi sinh mạng vẫn quan sát chiến trường tàn khốc. Thủy Chi Hàn nhìn Lôi Nổ, Thủy mỗ không phải kẻ hiếu sát, nếu lão đại không chết, nơi này tất sẽ thành một vùng đồ sát, Lôi huynh hiểu cho nỗi khổ của mỗ. Chứng kiến võ công tuyệt thế của y, Lôi Nổ lạnh buốt cõi lòng, vạn lần không ngờ y lại hòa hoãn với mình như vậy, nhất thời không biết trả lời thế nào. Thủy Chi Hàn than, tướng quân chỉ muốn nhắm vào Toái Không Đao Diệp Phong, nếu Lôi huynh đầu hàng, Thủy mỗ đảm bảo huynh sẽ bình an. Lôi Nộ vốn cho rằng mình tất mất mạng, nào ngờ còn cơ hội xoay chuyển, ý chí sau cùng cũng sụp đổ, nhưng nếu trước mặt ngần này thủ hạ y lên tiếng đầu hàng, ắt sau này đừng mong ngẩng đầu lên nhìn ai. Y trù trừ, khóe môi mấp máy không thành tiếng. Phương Thanh Bình quát to, bọn ta quyết ý chiến tử, Thủy tổng quản không cần nhiều lời. Y và Quan Ly tinh thân thiết hơn cả, mấy hôm nay lại gần gũi lão đại, giờ đau lòng vì hảo hữu thảm tử, huyết tính được cái chết của lão đại đốt lên. Thủy Chi Hàn điềm đạm. Người lên tiếng của Ngũ Kiếm Sơn Trang hình như nên là Lôi Minh Chủ. Phương Thanh Bình nổi giận, Ngũ Kiếm Sơn Trang chỉ có hảo hán chiến tử, quyết không có loại hèn nhát đầu hàng. Thủy Chi Hàn không để ý đến y, quay sang hỏi Lôi Nộ. Lôi huynh định thế nào? Trong lòng Lôi Nộ mâu thuẫn cùng cực, miễn cưỡng thốt ra một câu. Làm sao tại hạ tin được Thủy Tổng Quản có thể dung nạp tại hạ? Hiển nhiên y đã lay động, Thủy Chi Hàn thở dài. Ngay cả thần gian bang tại hạ còn bỏ qua được, nói gì đến những người có tài như Lôi huynh, chỉ cần huynh giữ lòng chung với tướng quân, Thủy mỗ bảo đảm tiền đồ của huynh rộng mở. Phương Thanh Bình mắt rướm lệ, lạc giọng hét lên, Lôi đại ca, góc chuyện audio.com. Lôi Nộ chậm rãi nhìn quanh, trong số thất đại hộ pháp có người tỏ vẻ phẫn hận, nắm chắc binh khí sẵn sàng liều mạng, có người khiếp sợ tỏ ra chờ đợi. Thẩm Thiên Thiên thấy lão đại thảm tử, mặt nhuốm đầy lệ, hô lên. Chúng ta liều thôi, Thủy Chi Hàn lạnh lùng. Thẩm tiểu thư biết rõ Thủy mỗ không động đến mình, nhưng có muốn thấy ngần này nam nhân mất mạng chăng? Thẩm Thiên Thiên tắc tị, nàng biết mình không thể để người khác cùng mất mạng, đành lau khô nước mắt, tay cầm sẵn ám khí độc môn phi diệp liêu hoa của Lạc Hoa Cung, đưa mắt nhìn Lôi Nộ, chỉ cần y hạ lệnh là toàn lực xuất thủ. Lôi Nộ nhìn xuống đất, lời lẽ chậm rãi bật khỏi cổ họng. Các vị huynh đệ theo Lôi mỗ bao nhiêu năm, cùng vào sinh ra tử mới sáng lập được Ngũ Kiếm Liên Minh, Lôi Nộ ta được oai phong như ngày nay, toàn nhờ các vị giúp đỡ. Y ngẩng nhìn Phương Thanh Bình, Phương huynh là túi khôn của Ngũ Kiếm Liên Minh, xưa nay tại hạ vẫn dựa vào huynh nhiều, nếu không có Phương huynh, có thể nói không có Lôi Nộ này. Phương Thanh Bình nghe gã nói vậy, nhớ lại những năm tháng đã qua, cảm xúc lẫn lộn. Tiểu đệ vốn là một kiếm khách thôn dã, cả ngày chỉ biết tọa khí luyện kiếm, không có chí lớn, cũng nhờ Lôi đại ca chỉ dạy người ta sống trên đời nên lập nên sự nghiệp, mới quyết tâm gia nhập Ngũ Kiếm Liên Minh. Nếu không có Lôi đại ca chỉ dẫn, Phương Thanh Bình này cũng không có được ngày hôm nay. Lôi Nộ thở dài, nếu Lôi mỗ đầu hàng tướng quân, nhất định huynh đệ sẽ hết sức coi thường mỗ. Phương Thanh Bình ưỡn ngực, nếu đại ca đầu hàng, tiểu đệ tất nhiên vô cùng đau lòng, tiểu đệ ôm lòng quyết tử, hy vọng bầu nhiệt huyết sẽ trả lại cho đại ca hùng chí năm xưa. Mắt Lôi Nộ lóe sáng, thần tình phức tạp nhìn Thủy Chi Hàn, cơ hồ định lên tiếng. Thủy Chi Hàn không đợi y phát ngôn, nghiêm mặt nói. Lôi huynh bất tất đầu hàng, phủ tướng quân chỉ cần đầu Diệp Phong, sau này Giang Nam Ngũ Kiếm Sơn Trang chỉ là minh hữu, không phải thủ hạ của mỗ, Lôi huynh tất biết nên làm gì. Phương Thanh Bình quát lớn, Toái Không Đao vì Ngũ Kiếm Sơn Trang mà không tiếc mạo hiểm thân mình, đại ca mà bán đứng Diệp Phong nhất định sẽ bị người trong thiên hạ cười chê. Thủy Chi Hàn chắp tay nhìn lên đóa mây đen thong thả bay tới trên không, thản nhiên nói. Hiện tại có khi Diệp Phong đã chết dưới tay Lịch Khinh Sinh, vì thế Thủy mỗ cần Lôi huynh quyết định một câu, đừng để mỗ cho rằng huynh gió chiều nào che chiều ấy. Diệp Phong, lại là Diệp Phong, trong lòng Lôi Nộ dấy lên cảm giác vừa đố kỵ vừa bội phục, nếu không có Diệp Phong, có lẽ hiện giờ y vẫn phong phong quang quang là đại hào một phương, hoặc có khả năng không có giá trị cho Thủy Chi Hàn lợi dụng, sẽ mất mạng ở đây. Thủy Chi Hàn lại cười lạnh, chêm một câu, sự thật hiện giờ Lôi huynh không có nhiều lựa chọn. Vẻ mặt Lôi Nộ thoáng hiện một tia thống khổ, lời Thủy Chi Hàn hàm chứa cả ân lẫn huy nhưng là thật tình. Nếu Diệp Phong thoát khỏi phục kích của Lịch Khinh Sinh, sau này y là một con cờ đối phó với Toái Không Đao, nhưng nếu Diệp Phong mất mạng, trong mắt Thủy Chi Hàn, y chẳng còn giá trị gì nữa, giết cũng không đáng tiếc. Tính toán quan hệ lợi hại, đầu hàng phủ tướng quân Tất Thủy Chi Hàn sẽ nghi ngờ, sau này tối đa y cũng chỉ là môn khách không thể được minh tướng quân tín nhiệm trọng dụng, lại bị người giang hồ thóa mạ. Quyết định này, y đưa ra vô cùng khó khăn. Trầm tư hồi lâu, y bước lên, nắm chặt tay Phương Thanh Bình thở dài. Khóc chuyện audio chấm cơm. Phương huynh chắc trách Lôi mỗ không quyết đoán. Phương Thanh Bình nghiêm nghị. Đệ tin Lôi đại ca sẽ đưa ra quyết định không khiến đệ thất vọng. Thủy Chi Hàn cười lạnh, đợi Lôi Nộ đưa ra quyết định. Ánh mắt Lôi Nộ quét qua bàn tay. Lôi Nộ ta được như ngày nay toàn nhờ chư vị ban cho. Sự tình đến nước này, mỗ không thể đem lại gì cho các vị, đành rũ bỏ thanh danh cả đời, mong các vị thoát được kiếp nạn. Phương Thanh Bình kinh hãi, định lên tiếng, chợt thấy từ tay Lôi Nộ truyền lên một cỗ cương kình giữ chặt mạch môn y, toàn thân liền mềm nhũn, tiểu phúc đau nhói, nộ kiếm xuyên qua bụng y. Y trợn trừng mắt chầm chậm gục xuống, bên tai còn vang vọng tiếng Lôi Nộ thốt ra đầy thê lương. Từ giờ Lôi Nộ là người của tổng quản, giết thủ hạ đối nghịch để biểu hiện rõ tấm lòng. Choang, choang, binh khí của 6 hộ pháp còn lại đồng loạt rơi xuống. Thủy Chi Hàn cười ha hả, Lôi huynh quyết định nhanh gọn, Thủy mỗ nhất định không phụ kỳ vọng của huynh. Thẩm Thiên Thiên gầm lên giận dữ, định ném ám khí ra, sườn chợt tê cứng, bị Lưu Ảnh kiếm Triệu Hành Viễn đứng cạnh điểm trúng huyệt đạo, ngã gục xuống đất. Thủy Nhi hô vang, cũng bị Truy Phong kiếm Đỗ Ninh khống chế. Ánh mắt lạnh lùng của Thủy Chi Hàn quét tới. Thẩm tiểu thư không cần kinh hoàng, Tình Lang Diệp Phong của tiểu thư sẽ đến cứu. Đoạn bật cười ha ha, vô cùng đắc ý, trời đột nhiên u ám, một đám mây đen che kín trên đầu, mưa rào sắp chút xuống. Kinh biến lại xảy ra, một người từ trong toán môn hạ khoái hoạt lâu lao vút tới chụp lấy Thẩm Thiên Thiên, hai chân điểm xuống đất búng mình lên không, xoay người liên tục quay phát lại phía Tán Vạn Kim. Thủy Chi Hàn quát vang, phi thân lên bổ ra một trường. Người đó quay nửa vòng trên không, ngạnh tiếp Hàn Tầm trường, nhưng lại dùng chữ tá, nhân lúc Thủy Chi Hàn tiếp tục phát lực thân hình đổi hướng, lẫn mất vào trời đêm như cánh chim khổng lồ, tuy mang thêm Thẩm Thiên Thiên mà vẫn cực kỳ linh động. Tất cả xảy ra quá đỗi đột nhiên, Thủy Chi Hàn chỉ kịp xuất ra 6 thành kình lực bị chấn rơi xuống đất hô lên kinh ngạc. Long đằng không, người đó vẫn lao đi tiếng nói vang lên bình thản. Nếu không phải Thủy Tổng Quản đắc ý, Long mỗ vị tất thành công. Đoạn chuyển hướng mấy lần, lẫn mất vào rừng cây. Chúng, nhân, yên, lặng, Hành Vân Sinh toàn thân đầy máu tay phải ôm cổ tay trái, loạng choạng lao tới. Bẩm báo Tổng Quản, thuộc hạ vô năng, không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thủy Chi Hàn nhìn thấy cổ tay hắn bị đứt tỏ vẻ kinh ngạc. Vô danh đâu, Hành Vân Sinh đáp, Diệp Phong mang theo Lôi phu nhân chạy về hướng Tây, vô danh bám theo. Theo thời gian gã bỏ chạy, hiện giờ chắc đã chạm mặt Lịch Thành Chủ. Lịch Khinh Sinh cư trú tại Giang Tây Ùm Tử Thành nên Hành Vân Sinh dùng danh hiệu Thành Chủ gọi hắn. Thủy Chi Hàn im lặng hồi lâu, gật đầu ra hiệu cho Trung Chỉ lui đi nghỉ ngơi, đoạn chắp tay nhìn trời, chìm trong suy tư. Ầm, tiếng sấm vang lên, mưa rào chút xuống. Nhân mã phủ tướng quân đưa mắt nhìn nhau, không dám nói câu nào, sợ chọc giận Thủy Chi Hàn. Chỉ có Lôi Nộ buồn bã, ôm chặt thi thể Phương Thanh Bình đã lạnh băng. 6. Đao Chi Phong thần tại Vu Quang. Thanh âm đó khiến Trúc Yên Hồng lo lắng, đầu váng mắt hoa, kinh sợ, thậm chí cả tuyệt vọng. Thanh âm điên cuồng như hàm răng chuột gặm nhấm tim nàng, rin rít như tiếng mài dao vào đá, nhẹ nhàng như một phiến lá khô đậu xuống bãi cỏ, miên man như tiếng nước suối róc rách chảy vào lòng giếng. Góc chuyện audio chấm cơm. Nàng phát giác tim mình đập cực nhanh, lập tức nhận ra tiếng tim đập không thể giấu được gã. Hơn nữa, lúc đám mây đen phủ kín tầng không, bóng tối phủ lên vạn vật, tiếng sấm vang lừng, sét lóe nhập nhằng. Nàng đã đỏ mặt, đã nhướng mày, đã nhắm mắt, đã nắm chặt tay. Trong đêm tối cong vút như cánh cung, nàng chỉ cảm giác được nhịp tim chính mình. Diệp Phong mím chặt môi, giữ vững tốc độ ung dung cất bước trong mưa gió. Tim gã cũng đập thật nhanh, bởi Lịch Khinh Sinh võ công quỷ dị nhất trong lục đại tôn sư của tà đạo trong thiên hạ sẵn sàng xuất hiện trước mặt gã bất cứ lúc nào. Tiếng sét vang lên, trời đột nhiên tối om như hũ nút, mặt đất cơ hồ bị nuốt vào trong bụng một con quái vật. Gã chợt dừng bước, cảm giác có người tới gần, nhưng trong hoàn cảnh này, gã nắm chắc mấy phần đánh lui Lịch Khinh Sinh. Bóng tối từ thời tuyên cổ, không khí như được phủ lên một lớp vải bố đen ngòm. Gió lạnh chất chứa niềm phẫn nộ, rít lên vù vù bên tai. Mưa quất xuống ràn rạt như những hạt băng đập vào mặt. Tiếng sấm ầm ì tựa dấu ấn hình trái xoan từ vòm không giáng xuống, ấn mạnh vào lòng người. Chớp rạch ngang khiến đất trời sáng rực một màu trắng nhàn nhạt. Trúc Yên Hồng hô lên kinh hãi, trước một gốc đại thụ cách đó 8 thước có một bóng người cao lớn màu xanh xám âm trầm. Ánh chớp vụt tắt, không trung lại tối tăm, giơ bàn tay không thấy ngón, bóng người ban nãy như ác mộng chợt dấy lên trong óc nàng, không thể gột sạch. Nàng bất giác ôm chặt đầu vai Diệp Phong, chợt hiểu như thế sẽ ảnh hưởng tới gã lúc xuất chiêu, đành thả lỏng thân thể căng cứng, mở mắt nhìn vào bóng tối tìm kiếm, chờ đợi. Trong khoảnh khắc đó, nàng biết nhịp tim mình tụ tập hết vào đêm đen đáng sợ cũng tụ tập lên mình Diệp Phong. Nàng nghe thấy tiếng hô hấp nặng nề từ bóng tối truyền lại, ngửi thấy hơi hám của gã lan khắp không trung, cảm giác được mái tóc dài phất lên trong gió, biết rõ thân thể gã đang bảo vệ mình. Nhưng, nàng không biết gã có địch nổi bóng đen cao lớn như mãnh thú từ thời viễn cổ hồng hoang hiện về chăng? Tim nàng sắp nổ tung, nàng biết cả gã và bóng đen đang đợi, đợi tia chớp tiếp theo lóe sáng, đợi thân hình đối phương xuất hiện trước thị tuyến, rồi gầm lên, đao kiếm va nhau. Có lẽ những gì chờ đợi chỉ là một đĩa đèn sáng, một tia lửa. Có lẽ tia sáng rực rỡ đó sẽ quyết định thắng bại sinh tử. Tia chớp thứ hai lóe sáng, bóng đen không còn dưới gốc cổ thụ. Hắn ở đâu? Diệp Phong chợt quay phắt lại. Trúc Yên Hồng lập tức nhìn thấy. Tia sáng chói, tia sáng kinh hoàng, tia sáng đỏ lòm, đạo hồng quang yêu dị như quỷ hỏa khôn lường từ tay phải chiếu rọi, đập vào mắt như đao thương đâm tới khiến đối thủ kinh hồn. Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm, tiếng sét đều biến mất trong sát na đó, chỉ nghe được tiếng rít chói lói của loài quỷ mị, một đôi ma chảo khổng lồ trải rộng trên không, 10 ngón tay động đậy, móng tay dài ngoằng lấp lánh hàn quang màu lam nhạt. Trúc Yên Hồng suýt nữa hô lên, nhưng phát hiện ra mình không nghe được tiếng kêu, định đưa tay lên che miệng mới biết toàn thân nàng không còn mảy may sức lực. Bên tai chỉ còn tiếng gào thê lương, trước mắt chỉ thấy bóng chảo dợp trời. Thu thần khốc chiếu hồn đại pháp, phong lôi thiên động. Đó là tam đại ma công của Lịch Khinh Sinh, sau cùng hắn cũng ra tay, còn Diệp Phong, gã làm gì? Gã lùi lại, vừa lùi vừa chống đỡ, tay phải gã đặt lên cán toái không đao nhưng không có ý bạt đao. Góc chuyện audio.com, bước chân gã loạng choạng tà trường theo ý thức chặn đôi ma chảo lại. Lúc đó, gã phảng phất như đã bị thu thần khốc cùng chiếu hồn đại pháp mê hoặc ánh mắt đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ lòm của Lịch Khinh Sinh, miễn cưỡng chống lại chảo công phong lôi thiên động. Gã còn chống thêm được mấy chiêu, choang, ngón giữa tay phải của Lịch Khinh Sinh búng mạnh, móng tay dài cả nửa thước đột nhiên bay ra, đập vào tay trái Diệp Phong. Gã hét lên thê thảm, trung môn chống hoác, chảo trái của Lịch Khinh Sinh liền bổ tới, nếu chúng mục tiêu, gã khó lòng thoát khỏi cảnh bị móc tan lồng ngực. Trúc Yên Hồng khẩn trương, dốc toàn lực thò tay vào ngực áo nắm chắc cầu tư kiếm. Khoảnh khắc này, nàng chỉ biết nếu gã chết, nàng sẽ đâm luôn cầu tư kiếm vào ngực mình. Thật ra nàng cũng không hiểu mình chết vì không muốn chịu nhục hay vì không muốn sống nữa khi gã không còn trên đời. Đột nhiên, một đạo đao quang lăng lệ vạch ngang màn đêm. Toái. Không, đao, đạo đao quang chiếu sáng cả vòng không, nhanh hơn sấm sét, sáng hơn chớp lóa. Tựa như đóa hoa nở lần đầu, tựa như viên ngọc vỡ tan lần đầu, đó là giải ngân quang sáng rực vòng cung yêu nhã, hào tình ngọc đá cùng ra cho hòa cùng khí thế tiến công một đi không trở lại. Trúc Yên Hồng nghe thấy tiếng gào như hổ báo gặp phải đàn sói vây công, vang xa dần rồi tắt hẳn. Đao quang thu lại, không trung vẫn u ám. Diệp Phong lại tiếp tục cất bước vào giữa màn đêm, bộ pháp kiên quyết mà trầm ổn, gã không hề có ý thoái lui. Trúc Yên Hồng khẽ thở phào chút ngụm khí u uất chất chứa trong ngực ra, dịu giọng hỏi. Công tử không sao chứ? Gã mỉm cười, ưỡn ngực ra vẻ khoa trương. Phu nhân yên tâm, địch nhân bị tại hạ đẩy lùi rồi. Nhìn theo quang hoa thoạt ẩn thoạt hiện trên toái không đao, nàng phát hiện tay trái gã có vết máu, bị nước mưa dính vào, men xuống tay áo như một con rắn nhỏ màu đỏ chói. Một, thơ Âu Dương Tu đời Tống tạm dịch, mang rượu đến gặp mỹ nhân định kể công, mới biết mặt hoa trang điểm nhạt màu, lúc tỉnh rượu không thấy người đâu nữa, ngàn cánh hoa theo nước trôi, theo gió bay xa, cách chương.